Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Mỹ Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 290 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị sớm đã tìm xong ba cửa hàng, nhưng trước khi Ngũ Thánh chưa đi thì hắn không sắp xếp gì hết. Lúc này một tay Vân Chi Thu sắp xếp, Ngọc Nô Kiều và Cơ Mỹ Lệ được riêng một cửa hàng, Tần Vi Vi pháp âm chung một cửa hàng, Hồng Trần ở lại bên cạnh Vân Chi Thu. Mọi người chơi nhau trở về, theo sự sắp đặt của Vân Chi Thu nên chuyển nhà bắt đầu chuyển nhà. Miêu Nghị không góp vui, hắn cũng không tiện tham gia, địa đạo sâu dưới lòng đất đã được Bì Quân Tử đào sẵn. Lẽ ra nghiêm cấm đào địa đạo dưới thiên nhai, nhưng Miêu đại thống lĩnh dùng quyền làm việc riêng thì đành hết trách. Đêm đó, cả gia đình tụ tập trong cửa hàng của Tần Vi Vi pháp âm chúc mừng. Vân Chi Thu không xuống bếp. Nàng lên tiếng bắt đám tiểu thiếp cùng nhau chuẩn bị tiệc tối. Đám nữ nhân có mặt ở ngoài rất nghe lời Vân Chi Thu. Miêu Nghị buồn bực. Có người không thèm sợ hắn, có kẻ co kè mặc cả khi viên phòng với hắn. Vậy mà gặp Vân Chi Thu thì cứ như chuột thấy mèo, nàng nói một, không người nói hai. Miêu Nghị thầm suy đoán sao Vân Chi Thu làm được. Cả ngày thấy nàng cười tùm tìm với các nữ nhân, không thấy nàng mạnh bạo chèn ép ai. Lạ, chẳng lẽ Vân Chi Thu bẩm sinh, có số làm chính thất. Nhưng phải công nhận điều này khiến Miêu Nghị thở phào. Hắn rất lo lắng đám nữ nhân xích mích với nhau. Sự nghiệp lớn, nhà cao cửa rộng thì hậu trạch không yên là chuyện bình thường. Vân Chi Thu chấn được đám nữ nhân này khiến Miêu Nghị bớt lo. Các mỹ nhân xuống bếp bận rộn, trông rất đẹp mắt, mắt lòng mắt dạ. Miêu Nghị ngồi trong đình thi thoảng liếc nhìn nắm mấy người khác. Vân Chi Thu cầm nắp gõ tách trà kéo sự chú ý của Miêu Nghị lại. Còn nhìn nữa sẽ rớt trong mắt. Vân Chi Thu hỏi. Ngũ Thánh đã đi, ngươi có ý tưởng gì? Miêu Nghị im lặng lắc đầu nói. Ai nấy lòng cao ngất, rất khó thu về dùng. Vân Chi Thu nói, người giữ chặt nguồn kiếm sáu kỳ công, dù bọn họ cao chạy xa bay, phát triển lớn mạnh đến mức nào, miễn người mưu cầu tiến tới không kém gì thì bọn họ ước định sẽ trở thành bóp chặt họ trong tay. Không sợ năng lực của họ quá mạnh, chỉ sợ không đủ mạnh. Bọn họ càng cường đại càng có lợi cho ngươi. Ngươi chỉ cần khống chế sáu kỳ công là bắt chặt chỗ yếu cùng ý định cường đại bọn họ. Khi đó bọn họ muốn không nghe lời ngươi cũng khó. Có cơ hội tốt như vậy nắm trong tay ngươi thật là trời cũng giúp ngươi. Bỏ qua cơ hội như vậy là bỏ lỡ duyên lương trời ban. Miêu Nghị nhếch môi cười. Không có niềm tin sao hắn mặc kệ Ngũ Thánh được. Chẳng qua là con rối trong tay hắn. Miêu Nghị cười gian. Ta không ngờ kiếm được nguồn sáu kỳ công, phải công nhận mình rất thay. Vân Chi Thu nói, đã giải ra nơi giấu kho báu của địa tự bộ Cửu Trọng Thiên. Ngươi tọa trấn thiên nhai, cứ mất tích hoài thì không hay. Ta định chờ việc bên ngoài ổn định sẽ giải công pháp địa tự bộ Cửu Trọng Thiên, theo cách người nói. Xem có thể đào ra manh mối công pháp nối tiếp không. Thứ này trong tay mình thì ổn hơn. Nàng đi. Miêu Nghị im lặng rồi lắc đầu nói. Không ổn. Nàng đi lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Ta không yên tâm. Vân Chi Thu nghe thế lòng như rót mật. Mắt trìu mến, miệng cãi lại. Ta có nguy hiểm thì ngươi cũng gặp nguy hiểm. Nhờ nghĩ ta sẽ yên tâm cho ngươi đi mạo hiểm. Khoan hãy nói tới nguy hiểm hay không? Miêu Nghị xua tay. Có thể kéo ra một chuỗi kho báu này vì liên quan tới công pháp ta tu luyện. Trong thử thách trăm năm giải ra địa tự bộ vô lượng. Cảnh đó khiến ta nghi ngờ kho báu này có liên quan tới công pháp ta tu luyện. Đừng cãi chuyện này nữa, ta tự mình đi càng thích hợp. Không gấp, tu vi của ta sắp đột phá tới kim liên tứ phẩm. Mười mấy năm nay ta tập trung tu luyện, chờ khi tu vi đột phá, liền đi tìm ngay.